Đỉnh cấp rể quý, chương 641, góc truyện audio.com, chương 641, hoành tráng, ba người Quản Nam Thiên lần lượt đáp lại, trong đó Quản Nam Thiên mặt mày vui vẻ, dáng vẻ dễ gần, trong khi phó bang chủ của Võ Minh Hàng thị lại vô cùng khách sáo. Mặc dù ông ta đeo cái danh hiệu phó minh chủ, nhưng so với những đại sư võ học như Không Minh đại sư thì thân phận, địa vị vẫn không bằng. Còn về Võ Chí Châu, ông ta chỉ gật nhẹ đầu với mọi người, sau đó tìm một nơi không người, nhìn về phía cửa lên thuyền, tựa hồ như đang đợi Trần Giật Thần và truyền nhân của nhà họ Cảnh đến. Quản Minh Chủ, người nhà họ Cảnh bao giờ mới đến? Sau khi Võ Chí Châu đi, Triệu Vô Đạo hỏi Quản Nam Thiên, trước kia bọn họ có liên lạc với tôi, nói là buổi trưa hôm nay sẽ đến, chắc là cũng sắp đến rồi. Quản Nam Thiên trả lời, nhà họ Cảnh đến, dường như để chứng minh lời của Quản Nam Thiên. Sau khi ông vừa dứt lời thì Trương Thiên Sư trưởng môn phái võ đang tinh mắt, nhìn thấy gia chủ nhà họ Cảnh Cảnh Vân Phong dẫn hai cha con Cảnh Đằng bước đến cửa lên thuyền. Còn Trần Nghi Sư Thái trưởng môn phái Nga Mi dẫn theo hai đệ tử phái Nga Mi đi phía sau người nhà họ Cảnh, cứ như tùy tùng của nhà họ Cảnh vậy. Nhà họ Cảnh làm hoành tráng thật, nhìn thấy một màn này, gần như trong lòng tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau. Phái Nga Mi từng là môn phái lớn danh tiếng ngang hàng với Thiếu Lâm, Võ Đang, thuộc lá cờ đầu của giới võ học nước Hát, mặc dù bây giờ có chút sa sút, nhưng lạc đà có gầy chết thì cũng lớn hơn ngựa. Ngoài Võ Đang, Thiếu Lâm ra thì dù là Bát Quái Môn cũng không dám nói có thể đè đầu Nga Mi. Dưới tình hình này, Trần Nghi Sư Thái trưởng môn của Nga Mi lại như tùy tùng mà đi theo sau nhà họ Cảnh, không thể không khiến mọi người cảm thán độ hoành tráng của nhà họ Cảnh. Thật là hiếm thấy, gia chủ nhà họ Cảnh, Cảnh Vân Phong đến, Trần Nghi Sư Thái trưởng môn phái Nga Mi đến. Sau đó, lúc Cảnh Vân Phong bước đến nơi phong tỏa, nhân viên công tác nọ lập tức hô to thân phận của bọn họ. Đối với chuyện này, dù là Cảnh Vân Phong hay là Cảnh Thế Minh, cha con Cảnh Đằng, hay Trần Nghi Sư Thái đều không nhìn nhân viên công tác kia lấy một cái, đi thẳng vào khu phong tỏa. Nhân viên công tác đó không những không tiến lên ngăn cản, mà còn bị khí thế đáng sợ tỏa ra từ trên người họ làm cho liên tục lùi lại mấy bước, suýt thì ngồi bệt xuống đất, cả người như suy nhược. Nhìn thấy cảnh này, Võ Chí Châu đứng trên mạn thuyền khẽ cau mày, còn Quản Nam Thiên và những người khác nhìn nhau, lắc lắc đầu. Theo ghi chép giới võ học nước Hát, mỗi lần nhà họ Cảnh xuất hiện đều gây chấn động khắp giới võ học nước Hát, gây ra động tĩnh rất lớn. Lần này cũng không ngoại lệ, có thể gọi là giáng đòn phủ đầu. Cảnh đại sư, lâu rồi không gặp. Sau đó, khi Cảnh Vân Phong dẫn mọi người lên tàu, Quản Nam Thiên đứng dậy, dẫn dầu chào hỏi Cảnh Vân Phong. Nam Thiên, chúng ta mấy năm không gặp rồi. Cảnh Vân Phong gật đầu trả lời, hoàn toàn không gọi chức vụ của Quản Nam Thiên. Sau đó lại nhìn sang ba người Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đao một cái, nói, nhưng mà tôi từng gặp Không Minh, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo 6 năm trước. Nghe mấy lời của Cảnh Vân Phong, ba người Không Minh đại sư sắc mặt vô cùng khó coi. 6 năm trước, lần đầu tiên Cảnh Đằng ra khỏi đất tổ nhà họ Cảnh, ra ngoài du lịch, khiêu chiến truyền nhân mạnh nhất của Thiếu Lâm, Võ Đang và Bát Quái Môn, Cảnh Vân Phong cũng đích thân đến, chứng kiến tận mắt Cảnh Đằng dùng tư thế đè bẹp càn quét truyền nhân mạnh nhất của ba môn phái lớn. Hôm nay, Cảnh Vân Phong nhắc lại chuyện 6 năm trước mặt mọi người, có thể nói là không chừa chút mặt mũi nào cho Thiếu Lâm, Võ Đang và Bát Quái Môn. Quản Minh Chủ, nếu các ông đã đến rồi vậy chứng tỏ các ông đều biết thằng nhóc tên Trần Giật Thần kia sẽ nghênh chiến Đằng Nhi nhà tôi sau đó. Không chờ ba người Không Minh đại sư tiếp lời, Cha của Cảnh Đằng là Cảnh Thế Minh đột nhiên mở miệng nói. Giọng điệu bất thiện, nếu như đã vậy, tất cả chúng ta đến đây hết chỉ còn chờ một mình thằng nhóc kia thôi. Cậu ta làm giá cũng cao quá chứ nhỉ? Ông có chuyện không biết. Cho đến bây giờ, Trần Giật Thần vẫn chưa mở miệng tỏ thái độ sẽ đấu với con trai ông. Giọng của Cảnh Thế Minh vang lên bên tai. Cảm nhận được giọng điệu hung hăng của Cảnh Thế Minh, nụ cười trên mặt Quản Nam Thiên dần biến mất. Nghiêm giọng nói, về phần chúng tôi đến đây là chủ quan cho rằng cậu ấy sẽ nghênh chiến chứ không phải biết cậu ấy sẽ nghênh chiến. Có gì khác cơ chứ? Cảnh Thế Minh lạnh mặt, khác nhiều chứ. Lần này, không đợi Quản Nam Thiên trả lời, Võ Chí Châu đột nhiên bước đến bên này, ông vừa đi vừa nói. Giọng nói trầm xuống, giọng điệu mạnh mẽ, chúng tôi cho rằng Trần Giật Thần sẽ nghênh chiến chỉ là suy đoán. Phán đoán của chúng tôi, chỉ có thái độ của Trần Giật Thần mới có thể quyết định xem trận chiến này có diễn ra hay không. Nói cách khác, nếu như Trần Giật Thần không đấu, tất cả chúng tôi giải tán, còn nhà họ Cảnh các ông cũng không được tùy tiện ra tay với Trần Giật Thần. Võ Chí Châu, sau khi ông gia nhập Chiến Minh, rốt cuộc cũng thay đổi rồi. Nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Không còn là kẻ hèn nhát thậm chí không đủ can đảm để thách đấu tôi nữa rồi. Kinh ngạc khi nghe những lời vừa rồi của Võ Chí Châu. Sắc mặt Cảnh Thế Minh khẽ biến. Sau đó cười chế giễu. Năm đó, sau khi Chu Phá không đột phá hóa kình, từng lần lượt khiêu chiến với các gia tộc và môn phái ẩn cư của giới võ học nước Hát. Nhưng là thiên tài chỉ đứng sau Chu Phá không? Võ Chí Châu lại không làm vậy, mà vẫn luôn khiêm tốn tu hành. Sư phụ của cậu không dạy cậu phải biết tôn kính với tiền bối à, không chỉ có Cảnh Thế Minh. Cảnh Vân Phong cũng mở miệng. Ông ta cau mày, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ. Tinh khí khắp người khóa chặt Võ Chí Châu. Hừ một tiếng nói. Lời vừa nãy, sư phụ cậu nói còn được. Còn cậu là cái thá gì? Dám hoa tay múa chân trước mặt ông đây. Tôi thay mặt sư phụ tôi và cả Chiến Minh đến đây. Lời của tôi cũng là của sư phụ tôi. Cũng là thái độ của Chiến Minh. Võ Chí Châu cố gắng hết sức để chống lại sức ép của Cảnh Vân Phong. Không khiêm tốn cũng không hống hách nói. Cảnh Vân Phong dù sao cũng là nửa bước tông sư. Trong tất cả những người có mặt, dù là Quản Nam Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của Cảnh Vân Phong. À, sư phụ của cậu đã đẩy ra một tên đồ đệ ngông cuồng. Cảnh Vân Phong cười lạnh một tiếng. Không dùng thân phận gia chủ nhà họ Cảnh và tiền bối để chèn ép Võ Chí Châu nữa. Một mặt, ông ta nhìn ra Võ Chí Châu là một kẻ cứng rắn. Mặt khác, ông ta đối với sư phụ Võ Chí Châu và Chiến Minh cũng có chút kiêng dè. Dù sao thì sư phụ của Võ Chí Châu là Võ Cực Không cũng bước vào cảnh giới nửa bước tông sư rồi. Võ công của ông ta thâm sâu khó lường. Đến cả ông cũng chưa chắc đánh thắng được. Mà Chiến Minh là nơi thay mặt quốc gia thực thi quyền lực, là một trong ba tổ chức võ giả lớn nhất nước Hát. Dưới tình hình này, nếu như nhà họ Cảnh đối đầu với Chiến Minh, tương đương với việc khiêu khích quyền uy của đất nước. Việc này đối với họ cũng không phải chuyện tốt. Tôi đương nhiên sẽ không tự ý ra tay với tên hèn nhát đó. Vào lúc này, Cảnh Đằng vẫn luôn im lặng lên tiếng, trong lời nói để lộ sự ngông cuồng. So với Cảnh Vân Phong thì hai bố con Cảnh Thế Minh chỉ có hơn chứ không có kém. Giải thích cặn kẽ ý nghĩa của bốn chữ, trẻ tuổi ngông cuồng, nhưng nếu tên hèn nhát đó ấm đầu chọn ứng chiến, vậy thì dù tôi đánh cậu ta thành con chó chết hoặc là nói chém nát cậu ta vứt cho cá trong Tây Hồ ăn thì cũng không thể có ai can thiệp được. Chiến Minh cũng không được. Võ Chí Châu nghe vậy, thâm sâu nhìn Cảnh Đằng một cái, không lên tiếng. Cách Chương.